vội vàng đuổi theo bước chân Y Vân. Hắn biết Y Vân khẳng định có lời muốn nói với hắn. Cách chương